Băng hỏa ma chú, chương 302, huyết sư thất lão, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão lạnh nhạt cười. Khảo nghiệm kỳ thật rất đơn giản. Đề mục chỉ có một. Vừa nói lão vừa vung tay lên. Một căn hương, rễ cây thơm, xuất hiện trong tay. Nhìn đại trưởng lão tiện tay triệu hóa ẩn không gian ma pháp vật phẩm. Niệm băng trong lòng lay động. Vị đại trưởng lão này nguyên lai là ma pháp sư. Nhưng mà tại sao lão không giống ba vị trưởng lão kia mặc ma pháp bào? Trong khi niệm băng nghi hoặc, đại trưởng lão tiếp tục nói. Muốn thông qua khảo nghiệm rất đơn giản. Căn hương này có tên là Long Thiên Hương. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng thời gian đốt rất dài. Khoảng gần nửa canh giờ, hương có công hiệu định tâm an thần. Khảo nghiệm tính từ thời điểm hương bắt đầu cháy. Trong quá trình này, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được toàn lực công kích của bảy lão già chúng ta, liền tính là đã qua cửa. Nghe đại trưởng lão nói xong, niệm băng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể khẳng định bảy vị trưởng lão hơn trăm tuổi này đều là cao thủ cấp bậc vũ thánh và ma đạo sư. Hơn nữa theo tuổi tác bọn họ mà luận thì kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên cực kỳ phong phú. Muốn dưới sự liên thủ cường công của bọn họ mà duy trì gần nửa canh giờ, đối với mình mà nói quả thật quá khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến sức mạnh liên thủ của bảy vị trưởng lão cũng khiến cho niệm băng sống lưng phát lạnh. Đại trưởng lão xem vẻ mặt niệm băng ngây ra, liền mỉm cười. Đương nhiên, người cũng có thể chọn tạm thời không tham gia khảo nghiệm. Chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ. Người đã là đại diện giáo chủ thì chính là đối tượng đứng đầu được bồi dưỡng của thế hệ Dung gia kế tiếp. Người còn trẻ, thời gian sau này còn có rất nhiều. Khi nào ngươi cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được khảo nghiệm này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm bảy người chúng ta. Hít sâu một hơi, niệm băng nhìn thẳng hai mắt của đại trưởng lão. Kiên định nói, ta muốn thử xem. Các vị trưởng lão thấy ánh mắt niệm băng đều có chút kinh ngạc. Lúc ban đầu khi gọi niệm băng tiến vào phòng này, bọn họ đã cảm giác được điều kỳ quái. Trong lịch sử của huyết sư giáo, chưa có ai có thể tuổi còn trẻ như thế trở thành đại diện giáo chủ. Mặc dù quyền lực của đại diện giáo chủ thật ra cũng không quá lớn, nhưng là tượng trưng cho đối tượng bồi dưỡng tốt nhất của Dung gia đời kế tiếp. Bảy vị trừ ân lão này cộng lại chừng hơn 700 tuổi. Bọn họ dĩ nhiên không để niệm băng ở trong mắt. Lúc này niệm băng sau khi nghe xong phương pháp khảo nghiệm, hắn vẫn muốn thử một lần. Khiến cho bảy vị trưởng lão không khỏi âm thầm bội phục dũng khí của hậu bối này. Đại trưởng lão nhắc nhở, ngươi cần phải hiểu rõ, trong quá trình khảo nghiệm chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu tay. Nếu vì vậy mà ngươi có tổn thương gì, sự phát triển khả năng của ngươi sau này sẽ bị ngăn trở. Khi đó chúng ta có quyền phế bỏ ngươi khỏi vị trí đại diện giáo chủ. Dù sao hắn cũng là tăng tôn. Đại trưởng lão có chút không đành lòng để niệm băng tiếp thụ khảo nghiệm này. Niệm băng mỉm cười. Chưa thử qua thì làm sai biết mình không thể. Các vị trưởng lão, các người đều là trưởng giả bối phận cao nhất trong gia tộc. Ta nghĩ các người cũng nhất định hiểu được khó khăn của lần hành động này. Nếu trong lúc hành động, ta cái gì cũng đều phải hướng các vị trưởng lão xin chỉ thị thì không thể chỉ huy cấp dưới hữu hiệu được. Khả năng thành công sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu không thể trở thành giáo chủ bổn giáo, ta thà bỏ đi lần hành động này. Cho nên lần khảo nghiệm này, ta nhất định phải xông vào. Hảo, ngươi rất có dũng khí. Không ngờ tới đời kế tiếp Dung gia lại xuất hiện nhân tài như ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ đối với bản thân cũng rất tự tin. Được rồi, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặc dù ngươi là vãn bối của chúng ta, cùng chúng ta có quan hệ huyết thống, nhưng trong khi khảo nghiệm, tuyệt không ai sẽ vì ngươi mà thả lỏng. Công kích của chúng ta đều đem toàn lực mà thực hiện. Tất cả chỉ trông vào chính ngươi. Ngân Nãng, ngươi vào đi. Cửa mở, Ngân Nãng từ bên ngõ ai đi vào. Hắn mặc dù ở trước cửa, nhưng phòng bên trong lại bị các vị ma pháp sư trưởng lão dùng cách âm kết giới. Cho nên hắn cũng không nghe được bên trong phòng nói chuyện gì. Đại trưởng lão, Ngài có gì phân phó? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Đưa chúng ta tới võ trường dưới đất của Băng Nguyệt Đường. Đồng thời ra lệnh thủ hạ của ngươi phong tỏa hết thảy chu vi trong 5 dặm. Không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy chúng ta. Ngân Nãng có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Hắn là lão nhân của huyết sư giáo. Từ phân phó của đại trưởng lão, hắn tự nhiên hiểu được kế tiếp là tiến hành cái gì. Hắn thật là không nghĩ tới Niệm Băng lại có thể nhận khảo nghiệm này. Mục quang hắn nhìn về phía Niệm Băng không khỏi có vài phần khâm phục. Đừng nói là một người trẻ 20 tuổi. Cho dù là cao thủ cấp bậc vũ thánh cũng tụy ê không có dũng khí nhận khảo nghiệm của 7 vị trưởng lão. Tưởng tượng đến vết thương chồng chất suýt bỏ mạng của Dung Thân Vương trước khi. Ánh mắt Ngân Nãng nhìn Niệm Băng từ tán thưởng biến thành thương xót. Nhưng mà Ngân Nãng cũng chỉ do dự trong nháy mắt mà thôi. Mệnh lệnh của đại trưởng lão hắn đâu không dám không nghe. Niệm Băng và 7 vị trưởng lão dưới sự dẫn đường của Ngân Nãng tiến vào hậu viện của võ sĩ công hội. Ngân Nãng ra lệnh cho tất cả cấp dưới lui ra. Thông qua một ít thao tác phức tạp mở ra một cái đường hầm trong giả sơn của hậu viện. Lúc này mới dẫn Niệm Băng và 7 vị trưởng lão theo thông đạo tối tăm đi xuống. Niệm Băng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là thế lực ngầm A, căn cứ chính thức đều dưới mặt đất. Vừa đi tới, hắn phát hiện không khí dưới đất không hề khó chịu. Không biết Băng Nguyệt Đường dùng phương pháp gì mà cho dù sau khi bọn họ đi xuống vài trăm thước, vẫn có thể hít thở được không khí trong lành như trước. Niệm Băng bằng vào tiên thiên chi khí của mình, rất nhanh chóng hấp thu năng lượng tiên thiên xung quanh. Dù chỉ là tăng lên một phần thực lực, thì trong khảo nghiệm sắp tới cũng sẽ mạnh thêm được một ít. Thông qua tính toán đối chiếu với cầu thang, Niệm Băng phỏng chừng mình và 7 vị trưởng lão đã ở độ sâu khoảng 500 thước so với mặt đất. Quả nhiên không hổ là giáo phái đã thành lập ngàn năm. Công trình lớn như thế này phải tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực mới có thể hoàn thành. Vừa nghĩ hắn vừa đi tới một quảng trường. Quảng trường này cao ước chừng khoảng 10 trượng. Đường kính đạt tới 200 thước. Xung quanh hoàn toàn làm bằng đá hoa cương. Niệm Băng có thể cảm giác rõ ràng trên đá hoa cương vốn cứng rắn này có ma pháp khí tức nồng đậm. Ngân Nãng giải thích, nơi này là căn cứ huấn luyện bí mật của Băng Nguyệt Đường chúng ta. Là nơi chuyên môn bồi dưỡng nhân tài chiến đấu. Có thể đến nơi này tiến hành tập huấn đều là hảo thủ trong bổn đường. Xung quanh quảng trường còn có các phương tiện bồi dưỡng đặc thù. Chỉ có trải qua thiết huyết khảo nghiệm sắt máu, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mỗi thành viên bổn giáo tới đây, nếu không thể thông qua 7 hạng mục khảo nghiệm của chúng ta, vậy thì hắn cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện rời được nơi này. Nói tới đây, hắn hướng Niệm Băng mỉm cười. Ta chính là giáo quan, huấn luyện viên. Niệm Băng mỉm cười. Huyết sư giáo chúng ta không hổ là thế lực ngầm cường đại nhất đại lục. Căn cứ như thế này đừng nói là công kích. Cho dù muốn tìm đến cũng rất khó khăn. Ngân Nãng nói. Không sai. Chỗ căn cứ ngầm này nằm dưới mặt đất khoảng 480 thước. Là từ một khối hoa cương thật lớn đào rỗng mà thành. Phía trên, dưới và chung quanh, ít nhất đều dày 10 trượng đá hoa cương. Đừng nói là đào 3 thước. Cho dù là đào 30 trượng cũng tìm không tới đây. Trong căn cứ có chốt mở đặc thù. Một khi công tác khởi động, cả căn cứ sẽ tiến vào trạng thái phong bế. Địch nhân căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Cho nên nơi này vừa là địa phương chúng ta bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời cũng là chỗ ứng biến lúc nguy cấp. Thái trưởng lão nói, Ngân Nãng, người đi đi, khởi động cơ quan đem nơi này phong bế lại. Ngân Nãng dạ một tiếng, sau khi cung kính hướng 7 vị trưởng lão và Niệm Băng hành lễ mới lui ra ngò ai. Lúc gần đi, hắn ném cho Niệm Băng một ánh mắt cổ vũ. Huyết sư giáo cai quản người dưới cực nghiêm. Hắn cảm nhận sâu sắc được chỗ bất phàm của vị tân nhiệm giáo chủ này. Tiếng ầm ầm vang lên. Hầm ngầm rộng thế nhưng chỉ có chấn động rất nhỏ mà thôi. Cửa ra vào đã phong bế nhưng không khí trong quảng trường lại không có chút biến hóa. Niệm Băng có thể cảm giác được tiên thiên khí của nơi này đậm đặc. Có lẽ là cùng với địa mạch có liên quan. nếu chọn lựa tiến hành tĩnh tu ở nơi này thì thực là rất tốt. Sau khi thạch bích cuối cùng và khe hở đã khép lại im phăng phắc, trái tim Niệm Băng cũng tiến vào cảnh giới cổ tình vô ba. Không bận tâm điều gì, thiên nhãn huyệt hoàn toàn mở ra, năng lượng phát ra tới cực đại, tinh thần lực khuếch trương đến khắp ngõ ngách xung quanh, cảm nhận sự điều khiển năng lượng ba động trong không khí. Đồng thời toàn lực hấp thu các loại ma pháp nguyên tố nhằm tăng cường pháp lực bản thân. Lúc này năng lực của hắn đã đạt tới trạng thái cao nhất. Bảy vị trưởng lão chậm rãi hướng một bên thối lui. Đại trưởng lão thuận tay vung lên, Dễ Long Thiên Hương lúc trước kia lại xuất hiện. Hào quang chợt lóe, Long Thiên Hương đã xuyên vào thạch bích phía xa. Đầu hương cháy toát ra một tia khói nhàn nhạt. Thấy cảnh này Niệm Băng trong lòng cả kinh. Giờ mới hiểu được vị đại trưởng lão này không phải võ sĩ cũng không phải ma pháp sư, mà là một ma võ sĩ. Đồng thời hắn cũng không khỏi cười khổ. Mình phải đối mặt chính là ba ma đạo sư, ba vũ thánh, cùng một ma võ sĩ. Phương pháp lúc trước đối phó Hy Lạp Đức và Băng Vân đã không thể thực hiện được nữa. Đừng nói là cái ma pháp trận vĩnh hằng đích thị miên, giấc ngủ vĩnh hằng, kia có giới hạn. Cho dù có thể phát huy tác dụng, lực chiến đấu của mình cũng bị suy yếu mức độ lớn. Không có tinh thần lực làm sao có thể khống chế được. Xem ra hôm nay không có bất cứ cơ hội nào dùng kỹ xảo cả. Bảy vị trưởng lão cũng không nóng lòng công kích. Đại trưởng lão nói, bởi vì chúng ta bảy người liên thủ, mà ngươi lại tuổi còn trẻ như thế, cho nên chúng ta không dùng vũ khí và ma pháp vật phẩm. Có thể thông qua khảo nghiệm hay không chính là trông vào thực lực của ngươi. Khảo nghiệm bây giờ bắt đầu. Vừa nói xong, lão nâng tay hướng Niệm Băng chém ra một chưởng. Một cỗ khí lưu màu đỏ ngưng mà không tan, giống như lưỡi dao sắc bén hướng ngực Niệm Băng tập kích tới. Còn lại 6 vị trưởng lão cũng đều di chuyển. 3 vị ma đạo sư trưởng lão đồng thời lui về phía sau. 3 vị vũ thánh trưởng lão thì phiêu nhiên, bồng bềnh, bay lướt, tiến lên, đấu khí mạnh mẽ phối hợp với đại trưởng lão hướng Niệm Băng tấn công. Niệm Băng biết đấu khí công kích chỉ là dạo đầu. Sau khi chú ngữ của 3 vị ma đạo sư hoàn thành, mới chân chính là bắt đầu toàn diện công kích. Hắn không dám chậm trễ. Trong mắt hào quang đại phóng, ở mi tâm tản mát ra một tầng hào quang màu trắng sữa. Thiên nhãn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, khống chế trong phạm vi 3 trượng xung quanh thân thể mình. Đồng thời 7 con ảnh khôi lỗ dẫn 7 thanh thần đao đồng thời xuất hiện. Dưới tác dụng tăng cường của thiên nhãn huyệt, trên người chúng 7 màu sắc nhấp nháy mãnh liệt. 7 thanh thần đao đồng thời giơ lên, xen kẽ xuất ra 7 hệ năng lượng. Dưới sự khống chế của Niệm Băng, các ảnh khôi lỗ tịnh không phát ra công kích, mà là đợi cho 3 cỗ đấu khí cộng thêm 1 cỗ ma đấu khí tiến vào trong phạm vi thiên nhãn lĩnh vực mới bắt đầu ngăn cản. Niệm Băng lần đầu cảm thụ sâu sắc được sức phòng ngự của thiên nhãn lĩnh vực. Khi công kích của các trưởng lão vừa mới tiến vào trong phạm vi thiên nhãn lĩnh vực, thì nó tự động tạo ra phản ứng, nhanh chóng làm suy yếu thuộc tính đấu khí bọn họ. Đồng thời dưới tác dụng của 7 hệ ma pháp lực hiện ra tấm chắn niêm trù trạng, dày đặc và dính, khiến cho công kích của 4 vị trưởng lão suy yếu mức độ lớn. Ảnh khôi lỗi dưới khống chế của Niệm Băng bắt đầu di chuyển. Phệ ma đao phát ra một đạo u quang, đón nhận ma đấu khí của đại trưởng lão. 6 ảnh khôi lỗi khác, băng và hỏa kết đôi, phong và quang minh kết đôi, không gian và đại địa kết đôi, đồng thời đón nhận công kích của 3 vị trưởng lão khác. Lần thử nghiệm đầu tiên này, Niệm Băng lựa chọn nghênh đón chính diện công kích của 4 vị trưởng lão. Bốn âm thanh cùng truyền đến. Do tinh thần lực giảm xuống nên Niệm Băng sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lùi về phía sau 3 bước mới đứng vững. Hào quang trên 7 ảnh khôi lỗi đồng thời mờ nhạt, ngay sau đó khôi phục bình thường. Quang ảnh lóe ra, ảnh khôi lỗi lúc này vừa thoát ly sự khống chế của Niệm Băng. Thân ảnh màu đen, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, vượt qua 4 vị trưởng lão trước mặt, bay thẳng đến phía sau nhằm 3 lão ma đạo sư đánh tới. Niệm Băng chỉ cảm thấy thân thể chấn động kịch liệt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hắn đã không quan tâm đến ảnh khôi lỗi đã mất đi sự khống chế. Ngân quang chợt lóe, thân thể hắn trong nháy mắt lướt qua ba trượng, tránh khỏi công kích của bốn vị trưởng lão đang theo sát tới. Đánh xong, kéo dài thời gian mới là quan trọng nhất đối với Niệm Băng. Bốn vị trưởng lão công kích Niệm Băng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng phản ứng của bọn họ lại nhanh vô cùng. Lập tức phân ra hai người chuyển hướng tấn công ảnh khôi lỗi ở phía sau. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão thì tiếp tục tấn công Niệm Băng. Đại trưởng lão tốc độ cực nhanh. Hào quang màu đỏ sậm nâng thân thể lão bay tới. Hai tay lần lượt đánh ra. Một trưởng lại một trưởng phong kín tất cả phương hướng xung quanh Niệm Băng. Niệm Băng không chút kinh hoàng. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhẹ. Tay phải vừa triệu. Ảnh khôi lỗi trong không gian hệ phiêu nhiên nhanh chóng lướt tới trong ngân quang lấp lánh. Cùng thân thể hắn dung hợp một chỗ. Thần kỳ bách biến đích lục mang tiền kỳ đao cũng lúc này đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Có đao trong tay, Niệm Băng thân hình chợt lóe lên. Khi hắn lại xuất hiện trở lại thì đã ở xa hơn 10 trượng. Không gian hệ ma pháp là phương pháp ứng phó võ sĩ công kích tốt nhất. Lại dùng cái này dung hợp với ảnh khôi lỗi. Chính là do Niệm Băng vừa mới nghiên cứu ra 5 ngày gần đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Lúc này, tốc độ thân thể hắn cùng không gian hệ khôi lỗi hoàn toàn giống nhau. Ý niệm vừa tới thì thân thể lập tức vút đi. Hai vị trưởng lão mặc dù đều là cấp bậc vũ thánh, nhưng đối mặt với Niệm Băng thân thể liên tục mập mờ né tránh cũng khiến họ không có biện pháp gì. Nhân cơ hội này, Niệm Băng đem 5 ảnh khôi lỗi còn lại phát ra ngoài. Mục tiêu chính là 3 vị ma đạo sư kia. Chỉ cần không cho ma đạo sư phát huy ra sức mạnh, Niệm Băng tự tin có thể cùng 2 vị cao thủ cấp bậc vũ thánh đọ sức. Không cầu có công mà chỉ cầu không mắc sai lầm. Cách chương.